Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tiểu Cô Tề Đường Mân. Tề Duệ Hận không thể tìm một chỗ an tâm tu luyện. Bây giờ còn có một đội hư linh cảnh tu giả cho mình bồi luyện. Đây là cầu còn không được chuyện tốt, cho nên đáp ứng lập tức. Tốt, ta sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện đằng sau liền đi. Bất quá ta có cái yêu cầu, chính là muốn sử dụng trước một chút đế quốc học viện luyện khí thất. Ta muốn sử dụng một chút công cụ. Tề Duệ mượn dùng luyện khí thất là muốn cắt chém luyện hồn thạch. Hắn rời đi khẳng định sẽ an bài tốt Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi những này người thân cận. Không có vấn đề, người muốn làm gì chúng ta đều duy trì. Hoàng Dương Liệt nói ra, Vô Song có thể cùng ta đi sao? Để chúc Vô Song đi cùng là bởi vì thực lực của nàng đủ, mà lại cũng là muốn tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu. Chúc Vô Song lập tức lắc đầu, nói ra, ta mới không đi, trong quân doanh đều là nam nhân, ta đi làm cái gì? Ai nói đều là nam nhân, người cũng có thể đi, mà lại ta sẽ để cho Vân Phỉ đi chung với ngươi. Đến lúc đó cho các ngươi những hài tử này đơn độc an bài một cái chỗ ở không được sao? Tiêu Thường Duệ vội vàng nói. Tiêu Thường Duệ hay là có tính toán của mình. Bởi vì tận lực an bài nữ nhi của mình Tiêu Vân Phỉ tiếp cận Tề Duệ có chút xấu hổ. An bài như vậy liền nhìn Vân Phỉ bản sự. Nếu là chiêu Tề Duệ là phò mã, vậy hắn mới có thể chân chính yên tâm. Vậy còn không sai biệt lắm. Chúc Vô Song nếu là biết Tiêu Thường Duệ suy nghĩ nàng khẳng định không đáp ứng. Cùng Tiêu Thường Duệ bên này nói xong, Tề Duệ bọn người chạy về phủ đệ. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là giúp phụ nhân giải độc. Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh Lão vì Tề Duệ an toàn cũng ở tại hắn nơi này. Tề Duệ để bọn hắn tùy ý chính mình vội vàng đi phối chế bài độc sữa tắm. Cũng luyện chế ra một viên đối chứng khư độc đan. Không chỉ có như vậy, Tề Duệ còn luyện chế ra hắn có thể luyện chế cao nhất phẩm chất tứ đỉnh bồi nguyên đan cùng tứ đỉnh quy nguyên đan. Hai loại đan dược đều là trợ giúp phụ nhân khôi phục công lực cùng nguyên khí. Chờ hết thảy đều chuẩn bị xong đằng sau, Tề Duệ để Mộc Chiêu Phượng, Đoan Mộc Nhã Lan hỗ trợ cho phụ nhân đổi lại một bộ áo lót dìu nàng tiến vào đặc chế có thể tư. Chung quanh làm nóng thùng tắm. Dùng biện pháp như vậy có thể đem bên ngoài thân độc bài xuất. Sau đó cho nàng ăn vào khư độc đan tại bài trừ thể nội cùng sâu tận xương tủy chi độc. Dạng này trong ngoài kết hợp dùng dòng dã 2 ngày thời gian mới đem phụ nhân độc trong người trừ sạch. Đằng sau để nàng ăn vào tứ đỉnh bồi nguyên đan cùng quy nguyên đan phụ nhân công lực tu vi khôi. Phục khoảng 7/10. Nàng lại là võ vương thất trọng cảnh cao thủ. Phụ nhân đổi lại sạch sẽ quần áo. Sắc mặt của nàng cũng đẹp mắt rất nhiều. Lúc này Tề Duệ mới phát hiện dung mạo của nàng phi thường đoan trang. Trên người có chủng trời sinh khí chất quý tộc, mà lại cùng mình có mấy phần giống nhau. Phụ nhân nhìn thấy Tề Duệ ôn nhu nói ra. Công tử, chúng ta thật tốt nói chuyện đi. Tốt, Tề Duệ mang theo phụ nhân đi vào gian phòng của mình. Sau đó để Đoan Mộc Tuấn Kiệt bọn hắn giữ ở ngoài cửa. Tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Trong phòng không có những người khác. Phụ nhân nghẹn ngào khóc giống lôi kéo Tề Duệ tay nói ra. Duệ nhi, ta là ngươi tiểu cô Tề Đường Mân. Không nghĩ tới ngươi giải phong hỏa loan võ hồn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Cô cô, Tề Duệ tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt phụ nhân lại là thân cô cô. Khẳng định không sai, nếu không nàng làm sao biết chính mình hỏa loan võ hồn trước đó là bị phong ấn. Duệ nhi, ta cái này nói cho ngươi chúng ta gia tộc chuyện gì xảy ra. Nhưng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, càng không thể xúc động. Cô nói đi, vô luận xảy ra chuyện gì ta đều có thể tiếp nhận. Tề Duệ làm người hai đời, lại nói hắn đã đoán được gia tộc mình khẳng định là gặp. Gia tộc của chúng ta vốn là Đông Ly Châu đệ nhất đại gia tộc. Ngươi là đại ca của ta Tề Đường Hàm trưởng tử. Mẹ của ngươi là Đông Ly Châu Đông Thắng cổ đế quốc trưởng công chúa Uyển Tân Nhược Ly. Chấm ngoặc kép, Tề Thải Bình giảng dòng dã một đêm. Nghe Tề Duệ cũng là nhiều lần rơi lệ. không nghĩ tới nguyên chủ gia tộc lọt vào bi thảm như vậy biến cố. Nói như vậy mình còn có trọng trấn gia tộc báo thù rửa hận trọng yếu như vậy trách nhiệm. Tề Duệ là Đông Ly Châu đệ nhất gia tộc Tề gia trưởng tử Tề Đường Hàm con độc nhất. Hắn trong gia tộc thế nhưng là trưởng tử trưởng tôn. Dựa theo Tề gia gia quy vậy khẳng định chính là gia chủ tương lai. Tề gia huyết mạch truyền thừa chính là màu bạc hỏa loan võ hồn. Nhưng cái này võ hồn không phải mỗi người đều có thể thức tỉnh. Đây cũng là Tề gia chính thống nhất huyết mạch biểu tượng. Có thể cái này huyết mạch võ hồn có cái túc địch. Đó chính là màu bạc hồn hoàn ngân giác thôn nguyệt mãng võ hồn. Cái này võ hồn vốn thuộc về Đông Ly Châu một cái khác quỷ lệ họ đại gia tộc. Nhưng gia tộc này đã từng một lần bị Tề gia chèn ép rời đi Đông Ly Châu. Ai có thể nghĩ bọn hắn chạy trốn tới Trung Thần Châu phụ thuộc lên một cái thế lực lớn. Nghỉ ngơi lấy lại sức vài chục năm sau mang theo cao thủ trở lại trả thù. Bởi vì có Trung Thần Châu thế lực lớn hiệp trợ Tề gia không địch lại nhà tan. Đại đa số người Tề gia đều biến thành nhân nô. Phàm là thức tỉnh chính thống huyết mạch truyền thừa tử đệ cơ hồ tất cả đều bị quỷ lệ gia tộc giết. Chết, phổ thông võ hồn Tề gia tử đệ rất nhiều đều biến thành chiến nô. Nữ nhân vận mệnh càng là bi thảm. Cơ hồ đều được đưa đến thanh lâu. Đông thắng cổ đế quốc cũng bởi vì duy trì Tề gia gặp nguy diệt quốc. Mẫu thân của Tề Duệ trưởng công chúa Uyển Tân Nhược Ly vì đế quốc cam nguyện bị quỷ lệ ra người. Tới Trung Thần Châu không biết bây giờ vận mệnh như thế nào. Tề Đường Hàm cũng bị quỷ lệ gia tộc người mang đi. Hiện tại là sinh tử không rõ. Tề Đường Mân là Tề gia trốn tới một phần nhỏ người bên trong một cái. Đang chạy trốn trên đường nàng vì bảo hộ tuổi nhỏ Tề Duệ chúng quỷ lệ gia tộc thất trưởng lão quỷ. Lệ Vạn Viêm độc trưởng. Cũng bởi vậy cùng những người khác tẩu tán. Nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có tìm tới. Duệ Nhi, ngươi không nên bại lộ ngươi hỏa loan võ hồn. Dạng này quỷ lệ gia tộc người khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Tề Đường Mân trách cứ. Ta trước đó liền kỳ quái vì cái gì ta hỏa loan võ hồn sẽ bị phong ấn ngủ say. Nguyên lai là lo lắng ta bị quỷ lệ gia tộc truy sát. Tề Duệ mặc dù là chiếm dụng nguyên chủ thân thể, nhưng tư tưởng đã dung hợp. Tề gia sự tình chính là chuyện của hắn. Lại nói hắn mặc kệ cũng không được. Bởi vì hỏa loan võ hồn quỷ lệ gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn nhất định phải gánh vác lên cứu vớt phục hưng gia tộc trách nhiệm. Duệ Nhi, người có thể ngàn vạn muốn coi chừng. Người bây giờ tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi. Tề Duệ rất rõ ràng trốn đi. Căn bản cũng không phải là sự tình. Trừ phi hắn cái gì cũng không làm. Bởi vì chỉ cần hắn phóng thích bất tử thảo võ hồn liền sẽ bị tra được. Còn có nơi này là Bắc Lương Châu. Đông Ly Châu tới đây cần thời gian. Mặt khác cũng sẽ không đến quá nhiều người. Tề Duệ bỗng nhiên muốn biết Tề Lăng đi nơi nào. Lại hỏi, cô, ngài biết Tề Lăng sao? Tề Lăng, ta không biết là ai. Lúc ấy ngươi là bị ngươi tam thúc Tề Đường Hạ cùng ngươi thím mang đi. Xem ra Tề Lăng là tam thúc tại Bắc Lương Châu mới nhận biết đến. Là hắn đem ta nuôi lớn. Tề Duệ nói ra. Duệ Nhi, quỷ lệ gia tộc cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua đối với ta gia tộc nhân vật trọng yếu truy. Sát, một khi bọn hắn nghe nói hỏa loan võ hồn xuất hiện khẳng định sẽ phái sát thủ tới. Nghe cô nói tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi. Chúng ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cô không cần lo lắng. Ta hỏi ngài. Quỷ lệ gia tộc phụ thuộc chính là Trung Thần Châu cái nào thế lực lớn? Cô Võng Kiếm Tông, Tề Duệ nghe run lên trong lòng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.